ẩn hôn mật ái, ông xã chủ tịch càn rỡ cưng chiều. Chương 9, cô gái này thật sự quá độc ác. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, mèo đen, Kiều Cảnh Hy không để ý tới người đàn ông phía sau. Nghĩ nếu mình đã đồng ý ký bản hợp đồng này rồi, thì nên cố hết sức làm việc làm. Tuy rằng cô còn chưa biết người phụ nữ ôn hình nhu kia giở trò gì. Nhận được điện thoại của chị Hồng, Kiều Cảnh Hy nhanh chân chạy tới trường quay, mà nhiếp ảnh gia ở đó đã kêu lên. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị bắt đầu quay. Chị Hồng đi đến trước mặt Kiều Cảnh Hy nói. Cảnh Hy bên này bắt đầu rồi. Em đi đi, Kiều Cảnh Hy đang muốn đi vào quay quảng cáo, nhưng mà còn chưa đi vào tới nơi. Mới vừa đi đến trước người Mã Bác Minh, lúc này đám phóng viên ban đầu kia lại như bầy ong xông tới. Xin chào, Giám đốc Mã, chúng tôi muốn biết một chút về quý công ty. Không biết ngài có thể tự giới thiệu một chút được hay không? Mã Bác Minh nhìn những phóng viên này, trong lòng vô cùng hưng phấn, cảm thấy thời thế của mình đã tới. Liền dõng dạc đứng giữa đám đông. Các phóng viên thân mến, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sản phẩm mới của công ty Thiên Mã của chúng tôi. Mấy năm qua công ty chúng tôi đã phấn đấu vượt qua thử thách của thị trường, chiếm được nhiều sự yêu thích của khách hàng. Công ty chúng tôi lấy đây là một thời cơ tốt, một lần nữa dương buồm lên tiến đến thị trường mới, lại phấn đấu và đầu tư cho thương hiệu mới, đặt sự tin tưởng của khách hàng lên trên hết. Dưới ánh đèn sân khấu, Mã Bác Minh nhìn máy ảnh của quần chúng phóng viên không ngừng lóe lên. Ông ta và Kiều Cảnh Hy lần lượt tạo dáng, nhưng trong lòng Kiều Cảnh Hy bỗng dưng lóe lên một cảm giác không tên. Có phóng viên cũng đã mở máy quay lên, bắt đầu đưa tin trực tiếp. Một phóng viên khác tranh hỏi. Được biết, công ty Thiên Mã cũng là một công ty có tiếng lâu năm, nhưng bây giờ thị trường cạnh tranh rất khắc nghiệt. Vậy Giám đốc Mã lấy tự tin đối với sản phẩm mới này từ đâu? Tuy Mã Bác Minh có chút không thích câu hỏi này, nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Tôi đã nói, chất lượng của sản phẩm mới là tiêu chí trên hết. Chúng tôi vẫn cực kỳ chú trọng vào vấn đề chất lượng. Chính thành quả cho ra đạt được chất lượng cao mang đến cho chúng tôi sự tự tin đó. Giám đốc Mã, vậy ngài nói công ty rất chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Nhưng được hay tin công ty Thiên Mã vẫn còn tồn tại sự lỏng lẻo trong kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thậm chí, còn là công ty nhận được nhiều phàn nàn nhất từ người tiêu dùng trong ngành. Dựa vào kết quả kiểm tra của Bộ Giám định Chất lượng, chỉ có 20 sản phẩm của quý công ty đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ hội trường lập tức nhao nháo cả lên. Cả đám phóng viên liên tục tranh nhau hỏi đủ các loại vấn đề, mà từng câu hỏi lại vô cùng sắc bén, làm cho Mã Bác Minh vô cùng bối rối. Thấy ông ta đã không có trả lời, phóng viên bắt đầu chuyển sang Kiều Cảnh Hy. Xin chào tiểu thư Kiều. Cô là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty giải trí nhà họ Thẩm. Vậy lần này cô nhận quảng cáo có được sự đồng ý từ phía công ty, hay chỉ là quyết định của riêng cô? Chúng ta đều biết công ty giải trí nhà họ Thẩm là công ty hàng đầu trong ngành giải trí. Làm sao họ có thể cho phép nghệ sĩ của mình dính líu tới những thương hiệu rác rưởi như vậy, cách chương.